Chương 5. 0860 ban thưởng. Ngươi cũng không nên quên. Bản vương chuyện gì đều làm ra được. Ngươi đương nhiên sự tình gì đều làm ra được. Người như ngươi mảnh vụn, đời này trừ chính mình, ngươi còn có thể nghĩ đến ai không âm đại trưởng lao phẫn mà bổ ra một trường. Quần quận lực lượng tùy theo đưa đẩy mà đi, trùng trùng lắp tại thủy lao lồng giam bên trên, phát ra băng một tiếng vang thật lớn. Không âm đại trưởng lao đen hé ra trong sáng khuôn mặt, phẫn nộ mà rời đi thủy lao sự tình, không đến hai canh giờ, trong chiều người đều cũng có nghe qua. Tất cả mọi người đang suy đoán phát sinh chuyện gì, dù sao không âm đại trưởng lão cùng phúc gặp vương mật đám lúc, kia là làm cách âm bình chướng. Vì đại trưởng lão tu vi, không ai có thể tùy ý tiếp cận hắn. Vì lẽ đó này nội dung nói chuyện, rất là để đám người hiếu kỳ, đến cùng phúc gặp vương cùng không âm đại trưởng lão nói cái gì, mới trêu đến đại trưởng lão tức giận như vậy. Vị kia thế nhưng là trăm năm cũng khó khăn được động giận giữ không âm đại trưởng lao A Phúc gặp vương QNZ thật sự là rất không tầm thường, thế mà có thế tức giận đến đại trưởng lao phẫn mà đập thủy lao đại thần trong triều bọn họ toàn ở trong tối tự suy đoán, hết sức tò mò nơi này chuyện. Đợi tin tức truyền đến tiểu thái tử phi trong thái lúc, tiểu mặt than chính rửa mặt xong, bị thái tử điện hạ nắm đi vào cạnh bàn. Hai người ngồi xuống ăn đồ ăn sáng. Thải kỳ tiểu nha đầu này liền sinh động như thật đem dò xét nghe được sự tình, một năm một mười nói với tiểu thái tử phi một lần. Tiểu mặt than không như thế nào để ý, chính mười phần chuyên chú dùng thìa múc trong chén cháo, miệng vừa hạ xuống ánh mắt đều đi theo sáng lấp lánh. Ngồi tại đối diện thái tử điện hạ nhìn thấy, mười phần vui thích hỏi nói, nhỏ thiện phòng ngày hôm nay chịu cháo không sai, ra thưởng. Là, điện hạ. Thải kỳ cười hì hì ra bên ngoài một đường nhỏ đi ra ngoài. Mầu Thêu lắc đầu bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói nói, điện hạ thứ lỗi, nha đầu này tính tình thực sự là quá nhảy thoát. Không sao. Mặc thái tử khoát tay áo, cười híp mắt lại nhìn về phía bản thân cô vợ trẻ, Kiều Kiều, buổi tối hôm qua ngủ ngon á ửng. Mặc bảo bảo có không có quấy rầy ngươi giấc ngủ không? Kia, chúng ta hôm nay có cái gì đặc biệt sự tình không có đọc sách đi. Mặc thái tử, cô vợ trẻ thật là, hôm nay thời tiết tốt như vậy. Nàng đều ở nhà nhìn cái gì sách. Ngự y thì nói, Kiều Kiều thân thể đặc biệt tốt, có bầu sau thêm ra đi đi vòng một chút, về sau sản xuất thời điểm sẽ càng thêm thuận lợi. Cho nên chúng ta hôm nay ra ngoài đạp thanh như thế nào đạp cái gì thanh, Kiều Kiều đại nhân hết lên miệng nhỏ, đột nhiên nói sang chuyện khác, mẹ ta bọn họ lúc nào trở về. Nàng đột nhiên ngồi thẳng tiểu thân bản, con mắt lóe sáng sáng mà nhìn xem hắn. Có phải là đạp thanh ra ngoài thấy mẹ ta thái tử đại đại giấm biển có chút dập dờn, mất hứng lẩm bẩm nói, để ngươi theo giúp ta đạp thanh ngươi không vui lòng, vừa nghe nói muốn đi thấy nương, ánh mắt ngươi đều sáng lên. Được. Tiểu thái tử phi quả quyết lên tiếng. Hừ. Tiểu mặt than đột nhiên cười với hắn một cái, đưa tay ngang qua mặt bàn, tại mu bàn tay hắn thượng chọc chọc, giòn tan một cú họng, đạp thanh. Mặc Liên Tâm đều đi theo nhộn nhạo. Đẩy ghế ra bước nhanh đi đến bên người nàng, một tay đưa nàng vớt đi qua, cô vợ trẻ, ngươi sông vi phu cười đến thật là dễ nhìn điện hạ đại hỷ, thái tử phi đại hỷ nha. Hai người đang khi nói chuyện, nhưng thấy Hồ Đức Tuyển mang theo 20 người, xếp thành hai hàng, bưng lấy một đống lớn quà tặng đầy mặt mỉm cười vui vẻ đi đến. Tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc nhìn xem hắn, vui từ đâu tới. Hồ Đức Tuyển kém chút không thể cười xuống dưới, vội vàng tiến vào chủ đề. Bệ hạ biết được thái tử phi thai nghén long thai, tâm tình cực kỳ vui mừng, vì thái tử phi chuẩn bị rất nhiều lễ vật a.